Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Vô Trần Chi Hỏa chính là luyện đan số 1. Ông, tại ba loại luyện đan tài liệu đầu nhập Cửu Long đỉnh trong nháy mắt, chỉ gặp cái kia cửu đầu ngân long trong miệng phun ra nhất đạo đạo bạc quang hoa, tụ tập tại đỉnh trong miệng chỗ, ngưng tụ thành một đoàn bạc chùm sáng. Mà theo cái kia cửu đầu ngân long từ từ thuế biến thành nguyên bản màu đen, cái kia chùm sáng cũng là từ từ co lại tiểu, sau cùng chính là hóa thành một khoảng ngón cái lớn nhỏ đan hoàn. Chỗ nào cần một thời ba khắc rõ ràng 10 hơi không đến đã kinh đủ. Vương Khai thần tình có chút hưng phấn nhìn lấy cái kia đan hoàn. Lúc này lật tay đem cầm qua, gặp nó phát ra thật trận trận sữa vầng sáng. Từng sợi đan hương từ trong đó phiêu giật tràn ngập, mà tại đan hoàn mặt ngoài, còn có tứ đạo kim sắc đường vân. Chúc mừng chủ ký sinh luyện chế thành công một cái nhất phẩm thiên cấp đan. Thu hoạch được một điểm kinh nghiệm. Tứ đạo kim sắc đường vân, tất nhiên thiên cấp, nhất phẩm thiên cấp đan. Vô Trần Chi Hỏa khi thật lợi hại, chẳng những luyện chế tốc độ cực nhanh, phẩm bậc cũng vì đỉnh hàng ngũ. Vương Khai thần tình tán thưởng không thôi. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia thấy thế vuốt ve râu dài, cười nhạt nói, đó là đương nhiên, Vô Trần Chi Hỏa sớm tại vài ngàn năm trước đã kinh thành danh. Thế gian luyện chế đan dược, chỉ có Vô Trần mạnh nhất, chỗ luyện chế ra đan dược, không chứa một tia tạp chất. Lập tức, tại Vương Khai phảng phất nhập ma một loại luyện chế dưới, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, 200 phần luyện đan tài liệu toàn bộ dùng hết, mà bày ở trước mặt thì là 200 khỏa nhất phẩm thiên cấp đan. Cửu Long đỉnh chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, luyện đan sư công pháp, đan điển cảnh giới, đan đồ tam phẩm kinh nghiệm. Không, Vương Khai nhanh chóng nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem. Thần tình có chút cười nhạt nói, xem ra còn cần luyện chế 600 phần nhất phẩm thiên cấp đan mới có thể đạt tới đan sư chi cảnh. Luyện đan sư cảnh giới cùng võ giả giống nhau, từ yếu chí cường theo thứ tự chia làm đan đồ, đan sư, đan tướng, đan tông, đan vương, đan hoàng, đan đế, đan thánh, đan tiên, đan thần. Bây giờ Vương Khai chỉ tuy nhiên vừa mới bắt đầu luyện đan, cảnh giới của hắn cũng chỉ là thấp nhất tầng thứ đan đồ mà thôi. Có khả năng luyện chế đan dược, cũng vẻn vẹn nhất phẩm. Nhưng là muốn đạt tới có thể luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan tầng thứ, ít nhất phải đạt tới đan thánh mới có thể. Dù sao, cửu chuyển hoàn hồn đan chính là thánh đan, bát phẩm tầng thứ. Ầm ầm, Vương Khai vẫy tay một cái đem cái kia thạch cửa mở ra. Bản nghĩ triệu hoán hách nhân, lại phát hiện hắn chính thần sắc trang nghiêm đứng ở thạch môn một bên. Đế tử đại nhân, nhưng có phân phó. Hách nhân xoay người lại, có chút cung kính khom người ôm quyền. Không thể không nói, hách nhân người này xác thực quá mức khôn khéo. Nhất là như thế nào hầu hạ thượng vị giả, lại mang tới 600 phần luyện đan tài liệu. Vương Khai cười nhạt nói, đế tử đại nhân, đã chuẩn bị xong. Tiểu nhân để bất cứ tình huống nào, trước đó cố ý chuẩn bị thêm 1000 bàn, bây giờ còn có 800 phần. Hách nhân trong mắt tinh mang lấp lóe, đầy mặt nụ cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, làm thuộc hạ có thể làm đến hách nhân trình độ như vậy, thật sự là không nhiều lắm. Cũng khó trách hắn chỉ là hoàng cảnh, lại có thể lên làm tụ bảo lâu quản sự. Ngươi làm vô cùng không tệ. Đem cái kia 800 phần toàn bộ lưu lại, lại đi cho ta tìm tới nhị phẩm, tam phẩm đến bát phẩm luyện đan tài liệu. Các 1000 bản, Vương Khai híp mắt cười nói, đã thành công luyện chế được đan dược, lợi dụng Vô Trần Chi Hỏa có thể luyện chế nhanh chóng như vậy, tự nhiên muốn đem luyện đan sư đẳng cấp cấp tốc tăng lên một cái. Nhưng mà, hách nhân lúc trước nghe vẫn là liên tục điểm đầu, nhưng đến sau cùng lại là đầy mặt vẻ làm khó. Đế tử đại nhân, tìm tới nhị phẩm đến lục phẩm luyện đan tài liệu cũng không khó, thất phẩm bỏ ra nhiều tiền cũng có thể tìm được. Chỉ là cái kia bát phẩm luyện đan tài liệu. Chấm ngoặc kép, hách nhân khó xử nói. Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày, thần tình có chút không hiểu cười nói. Tại Nhật Nguyệt trên đảo luyện đan sư vô số, có thể luyện chế bát phẩm đan dược đan thánh hẳn là cũng không ít à, đã như vậy. Bát phẩm luyện đan tài liệu chẳng lẽ còn sẽ thiếu sao, cũng không phải là thiếu. Mà là giá cả quá cao. Vẻn vẹn một phần sợ là đều cần 100.000 bát phẩm linh thạch. Tiểu nhân chỉ là tụ bảo lâu quản sự, có thể vận dụng linh thạch có hạn. Cho nên, chấm ngoặc kép, hách nhân đầy mặt áy náy cương cười nói. Tuy nhiên rất nghĩ tại Vương Khai trước mặt biểu hiện một cái. Nhưng là hầu bao bất mãn, lại có thể thế nào lấy hách nhân tự thân tài lực. Tìm tới nhị phẩm đến thất phẩm tài liệu, đã kinh không dễ. Nhưng bát phẩm tài liệu luyện chế, một phần ít nhất đều cần 100.000 linh thạch. 1.000 bàn, đó chính là 100 triệu bát phẩm linh thạch. Vương Khai suy nghĩ một phen cũng là sắc mặt tối đen. Ám đạo mình lần này đấu giá rượu âm, mới đến 8.000 vạn bát phẩm linh thạch. Bây giờ đều không đủ mua được bát phẩm luyện đan tài liệu. Khụ khụ, bản thiếu thân là tụ bảo lâu đế tử. Chẳng lẽ không có thể động dụng một ít linh thạch sao? Vương Khai thần tình hơi có vẻ mất tự nhiên. Cười nói, đường đường đế tử thổi thần, cư nhiên bị linh thạch cho làm khó. Quả thực đủ mất mặt, nghĩ trang bức, đều giả bộ không xong rồi. Đương nhiên có thể, tuy nhiên có thể vận dụng chỉ có 50 triệu bát phẩm linh thạch. Hơn nữa còn phải đi qua Phàm Châu nữ đế đại nhân cho phép mới có thể. Hách nhân nói, mới chỉ là 50 triệu. Vương Khai sắc mặt lập tức hắc chìm như mực. Nghĩ cái kia Vũ Châu tứ đại thế gia đế tử, cùng các châu đế tử, có thể vận dụng đều đạt đến 100 triệu. Mà mình cư nhiên mới chỉ là 50 triệu. Tụ bảo lâu mạnh, nhưng tuyệt đối không so thế lực khác kém. Mà lại tại linh thạch phương diện, tuyệt đối còn muốn thắng qua thế lực khác. Hết lần này tới lần khác có thể vận dụng linh thạch lại ít như vậy. Tinh minh hách nhân, tự nhiên nhìn ra Vương Khai chi ý. Khi bên dưới cung kính nói ra, đế tử đại nhân có chỗ không biết. Chung 4 vị đế tử, mỗi người cũng có thể vận dụng tụ bảo lâu 50 triệu bát phẩm linh thạch. Nếu là sau cùng thắng được đế tử, thì ok vận dụng 200 triệu bát phẩm linh thạch. Nếu có thể đạt tới thánh tử, cái kia linh thạch số lượng, tiểu nhân không dám tưởng tượng. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, cũng không biết cái kia Phàm Châu nữ đế đến cùng suy nghĩ cái gì. Đế tử cũng có thể lấy ra 4 cái. Không gì hơn cái này, ngược lại để Vương Khai rõ ràng minh trợn nhìn. Tụ bảo lâu đế tử hoàn toàn chính xác đủ giàu có. Vẻn vẹn vận dụng linh thạch, chính là các châu thế lực đế tử gấp 2. Nhưng tiền đề, muốn tại đế tử trong tranh đấu trổ hết tài năng, làm duy nhất tụ bảo lâu đế tử mới có thể. Trước ngươi nói cái kia vị thứ 3 đế tử ngày mai sẽ đến nơi đây. Đúng không? Vương Khai thần tình ngoạn vị cười nói. Hách nhân nghe vậy ngẩn người. Tuy nhiên không rõ Bạch Vương mở ra ngọn nguồn là ý gì. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Không sai. Ngày mai trước buổi trưa liền đến. Như thế rất tốt. Ngươi lại vận dụng bản đế tử 100 triệu bát phẩm linh thạch. Đi tìm đến bát phẩm luyện đan tài liệu đi. Còn lại luyện đan tài liệu, bản thiếu cho ngươi thêm 30 triệu bát phẩm linh thạch. Có thể hay không đủ? Vương Khai cười nhạt nói. Hồi đế tử đại nhân, chẳng những đủ, còn có thể có thừa. Hách nhân cười nói. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu. Lập tức đem nhị phẩm đến bát phẩm cần thiết luyện chế đan dược tài liệu. Từng cái để hách nhân nhớ dưới. Chính là nhún vai. Rất là tò mò cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi một chút bản thiếu, vì sao muốn vận dụng 100 triệu bát phẩm linh thạch sao? Hồi đế tử đại nhân, ngày mai tam đế tử đến đây. Không tử tức nô. Hách nhân trong mắt tinh mang lấp lóe, đầy mặt nụ cười về nói. Tâm bên dưới càng khẳng định, đầu nhập vào Vương Khai tuyệt đối không sai. Như cái kia 3 vị đế tử, nhiều năm qua, tuy nhiên tiểu ma sát không ngừng, nhưng chân chính đại ma sát lại là chưa từng có một lần. Nhưng mà, Vương Khai lại dám đối cái kia tam đế tử sinh ra tước đoạt nó đế tử quyền lợi suy nghĩ. Cả hai đảm phách so sánh, lập tức phân cao thấp. Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Trán đầu tràn đầy hắc tiến khoát tay nói ra. Nhanh đem luyện đan tài liệu thu hồi lại đi. Mẹ nó, có một cái như vậy người thông minh ở bên cạnh. Ngay cả thổi như bức cơ hội đều không có. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.